500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, lại một cái bị knockout giả. Ngày thứ hai, Chu Du cùng Mira đồng thời lúc làm việc, nghe được một cái tin xấu. Mira, ông chủ, có người nói ngươi, khoe giàu, nàng nói rất chậm, bởi vì khoe giàu cái từ ngữ này không ở Mira thường dùng từ rồi. Không giống như là ông chủ cùng ăn cơm như vậy thường dùng. Chu Du cấp tốc nói rằng, không thể, ta nơi nào khoe giàu rồi. Nơi này người chung quanh, cái nào không thể so ta có tiền. Ta, chấm ngoặc kép, nói xong, Chu Du liền bừng tỉnh rõ ràng. Là ta thất sách rồi, chỉ lo cùng ma đô người so với, kém chút quên ma đô người hàm kim lượng rồi. Chu Du biết được sai lầm. Bất quá rất nhanh sẽ hào hiệp nói rằng, không sao, khoe giàu nhiều lắm phong video, không phong người, trên mạng thường thường có người khoe giàu. Đây không phải chuyện của một cá nhân, sở dĩ không có cách nào chỉ phong một người, thật nếu như bị phong, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Mira nhìn thấy Chu Du nói không có chuyện gì, liền yên tâm rồi, đối với quốc gia này pháp luật cùng quy định. Mira cũng không phải hiểu lắm, thế nhưng Chu Du thường xuyên cùng cảnh sát giao thiệp với. Hắn nhất định là hiểu lắm pháp đi. Hai người đến công ty thời điểm, liền nhìn thấy Quách Trấn Vũ cùng Lý Hồng bọn họ đang dùng cơm. Quách Trấn Vũ nhìn thấy Chu Du lại đây rồi, đứng lên đến cười nói. Chu lão bản, ngươi đến rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn Quách Trấn Vũ. Chu Du rất là cảm khái nói rằng, hừm, ngồi xuống ăn cơm đi. Theo Chu Du, Quách Trấn Vũ có chút quá khách khí rồi. Tuy rằng so với còn lại Quách Tĩnh xem ra càng thêm hiểu chuyện một ít, nhưng tổng để Chu Du cảm giác thấy hơi thương tiếc. Đứa nhỏ này ở một bầy Quách Tĩnh bên trong, quá quái dị rồi. Quách Trấn Vũ không có ý thức đến chính mình khác loại. Hắn vẫn luôn rất bình thường. Ta ngày hôm qua lúc ngủ phát hiện đèn hỏng rồi, liền giúp bận bịu đổi một cái bóng đèn. Ta nhìn ngươi trong công ty này quá đơn giản một ít. Quách Trấn Vũ nhiệm vụ cũng trọng a, đã nghĩ làm thêm điểm cống hiến. Ngươi nhìn nơi này liền cái máy lọc nước đều không có. Trong nhà đều là không biết từ nơi nào đưa đến băng ghế cái ghế. Có phải là mua cái sofa mang lên? Chu Du đột nhiên Lại cảm giác mình công ty này quá keo kiệt rồi. Hắn sớm đã có loại ý nghĩ này rồi. Lúc này bị Quách Trấn Vũ điểm danh cái này, liền rất nghiêm túc gật gật đầu. Đúng là có chút keo kiệt rồi. Trước vốn là muốn mua một đài máy lọc nước, sau đó sự tình quá nhiều liền quên rồi. Tất cả mọi người không có uống nước quen thuộc. Bình thường làm cơm nhất định là có canh. Hơn nữa Mira mua trà sữa thời điểm cũng sẽ cho những người còn lại điểm một phần. Tuy rằng cuối cùng đều là Chu Du tính tiền. Ngày hôm qua kia bán đồ uống còn ném xuống đến 10 hòm đồ uống. Ta bây giờ nhìn đến đồ uống liền không nghĩ uống. Đúng là muốn mua một đài máy lọc nước. Ngâm điểm câu kỷ uống. Chu Du lại nghĩ đến chính xác uống nước phương thức. Quách Trấn Vũ nhưng không phải là vì chào hàng máy lọc nước lại đây. Chủ yếu là sofa. Sofa đại A, có thể giấu đồ vật. Giường lò xo liền lớn như vậy, còn cả ngày đưa đến chuyển đi, có thể giấu cái gì? Hơn nữa cân nhắc đến âm thanh bắt giữ, sofa khẳng định càng thích hợp A. Vậy thì mua cái máy lọc nước, lại mua mấy cái sofa. Ta nhìn này ánh đèn không đủ sáng, có muốn hay không đổi mấy cái đẹp đẽ điểm đèn treo? Chu Du sau khi nghe liền phản đối. Không cần thay đổi bóng đèn. Ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt rồi. Ngược lại buổi tối nơi này cũng không ai. Ánh đèn không cần quá tốt. Lãng phí tiền. Chủ yếu là tiền điện nơi này quá đắt rồi. Chu Du nơi này lại không tăng ca. Muốn tốt như vậy bóng đèn làm cái gì? Một cái tốt một chút đèn lớn liền muốn 400, 500, 700, 800 rồi. Chu Du vẫn là ban đầu tiểu thị dân, huyện thành nhỏ, người nhà quê tâm thái đi. Nói chung, không muốn dùng tiền ở nơi như thế này trên lãng phí. Quách Trấn Vũ cấp tốc nói rằng, không cần nhiều thiếu tiền. ta ở đồ ở nhà Sức Thành nơi đó nhận thức người. Chu Du cười nói, cái này ta hiểu, càng là người quen, càng kiếm tiền, ngươi cẩn thận không nên bị người lừa. Chu Du rất nhiệt tình nhắc nhở Quách Trấn Vũ. Hắn cảm thấy cái này Quách Tĩnh xem ra khôn khéo. Xem ra so với còn lại Quách Tĩnh đều muốn con buôn lão luyện. Thế nhưng muốn nói cảm giác trên ai dễ dàng nhất bị lừa lời nói. Kia 100% là cái này. Quách Trấn Vũ sốt ruột nói rằng, giá cả tuyệt đối không thành vấn đề. Đều so với giá thị trường thấp. Bọn họ ai dám gạt ta. Bảo đảm không cho ngươi chịu thiệt. Chu Du sau khi nghe, một mặt thở dài. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ngươi hiện tại nhưng là gánh vác vì nhân dân phục vụ thần thánh chức trách. Làm sao có thể lợi dụng trong tay quyền lực là người mình mưu tư đây? Đây là không được. Ta khuyên ngươi thiện lương, công chính. Quách Trấn Vũ nói không ra lời rồi. Chu Du nhìn này đáng thương oa dáng vẻ, liền rất là cảm khái. Cái tên này lão bà bị người cậy rồi. Nhân sinh cũng hơn nửa là từ một cái anh hùng đã biến thành người qua đường. Đáng thương biết bao a. Ta biết ngươi là vì muốn tốt cho chúng ta. Nhưng như vậy là không được. Hiện tại ta nhưng là nhân vật công chúng. Chu Du trọng điểm ở nhân vật công chúng trên nhấn mạnh. Như ngươi vậy đều là cho ta làm việc tư. Bị người bề trên biết rồi. Khẳng định không được. Này không hợp pháp a. Nói chung, ngươi cẩn thận bản phận làm việc là có thể rồi. Phía ta bên này đã đi vào chính quy. Chúng ta sau đó tụ liên hoan là có thể rồi. Không cần ngươi thường thường lại đây. Vốn là muốn nói không muốn liên lạc với đây. Có thể lại nghĩ đến chính mình ngày nào đó chơi gái bị bắt lời nói. Nói không chắc còn thật muốn tìm cái người mình đến mò người. Ngươi trở lại thật tốt đi làm đi. Sau đó thường liên hệ. Chu Du ở công chính liêm khiết cùng có chuyện đi cửa sau ở giữa lặp đi lặp lại ngang nhảy. Đã có chút không bình thường rồi. Cũng may hắn vẫn luôn không bình thường. Tâm tư lại đơn thuần. Nên công chính thời điểm công chính. Nên tìm kiếm che chở thời điểm cũng nhất định sẽ tìm kiếm che chở. Quách Trấn Vũ rất là mờ mịt đi ra nhà cao tầng. Đang đi ra đi bị thu gió vừa thổi sau. Quách Trấn Vũ đột nhiên mát lạnh. Bỗng nhiên, Quách Trấn Vũ ý thức được vấn đề. Kế Đổng Mộc Tinh sau. Quách Trấn Vũ cũng đến rời khỏi sàn diễn thời điểm rồi. Ngươi vì sao lại thất bại? Quách Trấn Vũ ở tổ chức hỏi dò dưới. Miệng chân luống cuống. Lý do khẳng định là phải tìm được một cái. Thuận tiện vì sau đó người nhắc nhở. Để sau công tác càng tốt hơn làm một ít. Đồng thời cũng hấp thụ cùng tổng kết kinh nghiệm. Tổng kết công tác khó thực hiện a. Đặc biệt là gặp phải một ít kỳ hoa người. Cũng khó nói vấn đề là xuất hiện ở trên người người khác. Chỉ có thể nói là chính mình phương thức không đúng. Không thể trốn tránh trách nhiệm. Vậy cũng chỉ có thể từ trên người chính mình tìm nguyên nhân rồi. Giống như Đổng Mộc Tinh. Quách Trấn Vũ cũng từ trên người chính mình tìm ra một đống nguyên nhân. Nghiệp vụ kinh nghiệm không thuần thục. Không có tiếp thụ quá chính quy huấn luyện. Tham công liều lĩnh. Sao sao sao tuy rằng Đổng Mộc Tinh giá rẻ máy lọc nước cùng sofa đều không có rồi. Thế nhưng Chu Du đúng là có mua máy lọc nước cùng sofa ý nghĩ rồi. Pinduoduo trên mua đài máy lọc nước. Sofa lại là ở trong đám hỏi một hồi sau. Lý Mông hỗ trợ liên hệ công ty dọn nhà phòng lão bản. Cầm đi mấy cái miễn phí sofa. Phòng lão bản nguyên văn. Ngươi có thể từ trên lầu chuyển xuống đi chuyển đi. Liền miễn phí chuyển đi. Sofa ở Ma Đô loại này thành phố lớn. Là cần phải bỏ tiền xử lý xong. Không phải vậy tùy tiện vứt sofa bị bắt được chính là phạt tiền. Đặc biệt là loại kia mật độ tương đối cao lầu văn phòng bên trong. Thu phế phẩm đều không bản lĩnh từ cao tầng làm sofa xuống. Sở dĩ cần trả tiền tìm người thu về rơi. Vật này không ném xuống lời nói. Lại rất chiếm chỗ. Nghĩ vứt cũng không tiện. Không dùng tiền không được. Coi như là nhặt rác A-di nãi nãi nhóm. Cũng không nhặt loại này món hời lớn. Chuyển về gia sản củi đốt sao. Chu Du để Lý Chính 6 người đi qua. Phát hiện vừa vặn sát vách trong cao ốc có một công ty đóng cửa không làm. Thế là giá rẻ đem máy lọc nước, máy in cùng thảm bóng đèn, sofa, Bàn làm việc loại hình toàn chuyển tới rồi. Mado là một cái thành phố lớn. Mỗi ngày đều có hăng hái người lập nghiệp tiến hành công ty mới lắp đặt thiết bị. Cũng mỗi ngày đều có làm không xuống. Từ lầu văn phòng bên trong rời ra ngoài tuổi trẻ người lập nghiệp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.